Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2855, Đạo Lăng tôn chủ, bùm bùm, Đạo Lăng trong cơ thể truyền ra chói tai nứt toác âm. Một cái lại một cái cốt nứt ra rồi, từ trong máu thịt đè ép đi ra, tung rơi trên mặt đất, mỗi một cái tàn cốt đều lan tràn cực cường gợn sóng. Đây chính là một cái lại cùng bảo cốt. Những này tàn cốt đều có thể tế luyện thành một khẩu hung khí. Đạo Lăng thân thể bắt đầu bại liệt. Chỉ bất quá hắn tinh huyết trong cơ thể quá dồi dào. Bảo thể tự chủ vận chuyển. Vùng đất bản nguyên truyền ra tụng kinh âm. Bên trong lò luyện đan tàn dư dược lực ngang qua đến hắn cơ thể bên trong. Thời khắc này, Đạo Lăng thân thể bốc cháy lên, hắn ở thoát thai hoán cốt, chỉ có điều này một lần nữa mọc ra một cái lại một cái bảo cốt, nằm dày đặc óng ánh đạo ngân, như là một cái lại một cái đại đạo trời cốt đang thiêu đốt. Đây mới thực sự là đáng sợ, mạnh mẽ, lần này thoát thai hoán cốt là toàn phương vị, bảo thể của hắn dung hợp Đạo Lăng đại đạo. Dung hợp vạn đạo kinh, một khi bước vào bước đi này hắn khai sáng vạn đạo kinh cùng Đạo Lăng kinh mạch một thể. Hoán cốt đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm, Đạo Lăng khí tức bắt đầu suy nhược, bước đi này vạn phần hung hiểm, bất cứ lúc nào đều có chết đi độ khả thi, bởi vì Đạo Lăng đem đạo của hắn khắc lại đến thân thể bên trong. Tiến hành toàn phương vị lột xác, mới tinh một ngày đến, Đạo Lăng gầy thành da bọc xương, máu thịt của hắn thiêu đốt, bị vạn vật tâm hỏa đốt cháy hết sạch, bảo thể của hắn ở quang, như là một cái muốn hóa đạo cổ tăng, trong cơ thể bên trong bắt đầu mọc ra mới huyết nhục, mỗi một tấc máu thịt, óng ánh, như là từng sợi đạo ngân đan xen vào nhau. Một mảnh lại một vũ trụ nhỏ tổ hợp lại với nhau. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, Đạo Lăng khí tức càng thêm suy nhược. Thế nhưng bảo thể của hắn tinh khiết vô ngần. Huyết nhục hóa thành một vùng vũ trụ, xương hóa thành tinh hà. Thời khắc hung hiểm nhất đến, Đạo Lăng đang thay máu bước ra bên trong thân thể bảo huyết. Những này huyết dịch đối với hắn hiện tại tới nói đều là phí huyết. Đây là một hồi đáng sợ dày vò. Mỗi một khắc đều là một loại tôi luyện. Đạo Lăng mỗi giờ mỗi khắc cảm ngộ thân thể chi biến, cảm ngộ đại đạo chi biến, cảm ngộ vũ trụ chi biến. Rào, đế lộ chiến run mạnh. Lục thiên quan đâu đâu cũng có lời đồn đãi chuyện nhảm. Một cái nào đó cổ xưa đại đạo cung đều bị oanh sụp. Khí thế khủng bố cuồn cuộn mà ra. Một đầu tuyệt thế cự hung cuồng. Đại sát đặc sát, húng, hoàng kim thần sư gào thét. Ba cái đầu kém chút bị đánh nổ. Gây nên ngập trời động đất. Trời ạ, hoàng kim thần sư kém chút bị chém sống. Hắn nhưng là bước vào tôn chủ cảnh giới, ở đạo chủ phủ chính là một thành viên dụng tướng, chúng ta đều bị lừa rồi, vốn tưởng rằng là một cái cổ xưa đạo thống muốn xuất thế. Không nghĩ tới là thập vương thủ hạ chôn xuống sát cục, đạo chủ phủ trên dưới tổn thất nặng nề không gì sánh được. Đế lộ chiến chấn động. Thập vương dưới trướng thánh thú triển khai một hồi khủng bố săn giết. Muốn tiêu diệt toàn bộ đạo chủ phủ. Khẩu vị quá to lớn. Gây nên các cường giả quan chiến. Oa, Kim Sơn ho ra một ngụm máu lớn gầm nhẹ nói. Không biết tiểu Hắc Long có thể không có thể sống sót. Hắn dẫn đi rồi hai đại tuyệt thế cự hung. Sức chiến đấu của bọn họ quá khủng bố. Bọn họ bố trí cấp sát cục, chuyên môn che đậy tọa uyển phong thiên mục. Thiên long mã thật giống bị đánh chết rồi. Không biết có hay không còn sống hy vọng. Ta lo lắng chính là long sư đi truy sát bạch hổ vương. Sức chiến đấu của hắn quá bá tuyệt. Nếu không phải là chúng ta phản ứng nhanh, phỏng chừng sẽ diệt sạch. Tiên thiên đạo thể vượt cửa ải tôn chủ cảnh giới. Hy vọng hắn nhanh lên một chút xuất quan. Mấy năm qua Kim Sơn bọn họ trải qua quá khổ. Thập vương tọa hạ cự thú ở săn giết bọn họ. Phần tiên thủ hạ một đám cấp cường giả ở nhắm vào bọn họ. Thương khung chiến thể mấy lần ra tay. Nếu là tiên thiên đạo thể từng bước khủng bố đứng dậy, rất có thể sẽ bị đánh rơi khỏi. Thật đáng sợ. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, ta thật giống nhìn thấy hao thiên khuyển đều phải bị đánh nổ. Hắn bị hai đại tuyệt thế cự hung vây nhốt ở, rất khó chạy đi. Con chó này xác thực mạnh mẽ, trong cơ thể dung hợp một khối đế cốt. Nếu không là thương khung chiến thể đột nhiên ra tay đả thương hao thiên khuyển, sợ là sẽ phải chạy đi. Mấy năm qua đạo chủ không ra, cố nhiên đạo chủ phủ bên trong cường giả san sát, nhưng là nơi đó chống đỡ được này 3 thế lực lớn nhân mã. Phỏng chừng đạo chủ không ra, bọn họ rất nhanh sẽ dây dưa đến chết. Chuẩn đế tin tức vẫn không ra. Khắp nơi mơ hồ cảm giác chuẩn đế rất khả năng hóa đạo. Bằng không thương khung chiến thể sẽ không trắng trợn không kiêng dè tiếp liền xuất thủ giết. Để chư vương rung động chính là ngày này long khí ép đỉnh. Quả thực một đầu tổ long bàn nằm ngang ở đây, tràn ngập ra kinh thế tia sáng, phảng phất ngàn vạn đầu chân long bay lên không thức tỉnh. Mười mấy điều sơn mạch đều bị bắn chìm, nơi này tuôn ra ngập trời huyết chiến, xúc động chư vương khiếp sợ. Đi ra một tôn bá chủ hống động thương khung, chém giết hai đại tuyệt thế cự hung, chấn chư vương ra đầu tê. Chân long bảo thể là hắn, nghe đồn là đạo chủ sư huynh, trở thành chân long giáo truyền thừa đệ tử. Sức chiến đấu của hắn quá khủng bố. Trời ạ, mau nhìn, một đầu cự hung bị xé xác, đế lộ chiến náo động, chuyện này quá to lớn. Thập vương tọa hạ 8 đại cự hung, bây giờ lại chết đi 3 cái, gây nên náo động, có tính hay không cái gì kinh thiên động địa quyết đấu? Nếu không là đạo chủ cùng thập vương sức ảnh hưởng đáng sợ, cũng không đến nỗi huyên náo sôi sôi cuồn cuộn, thế hệ trước đều bị kinh động. Bất quá cùng năm gần đây đế lộ chiến động tĩnh so ra vẫn không tính là quá lớn. Vô địch bá chủ đều xông vào thất thiên quan. Bất quá hiện tại còn không ai có thể giết vào bát thiên quan. Có thể thấy được trong đó gian nan. Nói đến kỳ quái. Nửa năm này 3 cái cấm địa sinh mệnh bị san bằng. Xem ra năm đó nghe đồn sự tình 89/10 là chân thực, thế hệ trước tán phiếm luận. Nói tới chỗ này đều phi thường khiếp sợ. Một năm này không ngừng có người nhìn thấy trong vũ trụ có mấy trăm ngàn binh mã quá cảnh. Hội tụ khí thế quả thực muốn chấn áp một cái sinh mệnh cổ tinh. Uy thế quá kinh người, chỉ có điều những này binh mã tới vô ảnh đi vô tung. Căn bản không tìm được căn nguyên, bọn họ vẫn ở vũ trụ vùng cấm bên trong qua lại. Ở các đại cấm địa sinh mệnh bên trong chém giết, căn bản không người rõ ràng đây rốt cuộc là phe nhân mã kia. Không chỉ là một luồng, vũ trụ các đại cấm khu đều ở qua lại. Thế nhưng bọn họ độ quá nhanh, trưởng không cầm được tung tích, ta không quá tin tưởng. Vẫn là thật sự có những người này, đã sớm giết vào đế lộ chiến tranh cướp tạo hóa đi tới. Hư vọng không thật, độ khả thi hơi lớn, chuyện như vậy đồng ý tin tưởng quá ít người. Hiện tại các thế lực lớn đều đang chăm chú đế lộ chiến hướng đi. Dĩ vãng thu hút sự chú ý của người khác thích dung đều biến mất. Ai cũng rõ ràng thể tu con đường quá khó đi. Quang thoát thai hoán cốt đều dị thường hung hiểm. Ni đạo lăng lần này thoát thai hoán cốt cũng đã kéo dài nửa năm. ở vô lượng kim sơn nơi sâu xa, phảng phất một đám lửa đang thiêu đốt. Nửa năm qua đạo lăng tao ngộ vô tận hiểm ác, có mấy lần suýt nữa thân thể nổ tung, bị chính mình cho luyện chết. Hắn khổ sở dãy rùa nửa năm, vững như bàn thạch, ngày này phảng phất sau cơn mưa xuân trúc, hắn thức tỉnh, sinh cơ bừng bừng, phảng phất vạn vật thức tỉnh. Đạo hỏa vì lô, tinh hà vì thủy, vạn đạo làm cơ sở. Thời khắc này, một tia lại một tia, chí cường sinh mệnh tinh hỏa tỏa ra, truyền khắp toàn bộ vô lượng kim sơn. Sư tôn thức tỉnh, tiểu kỳ lân dùng thanh âm non nớt nói rằng, tử bảo thạch mắt to nhìn nơi sâu xa, đó là một loại lệ sơn hà đổ nát, cái thế gợn sóng đang thức tỉnh. Ầm ầm, càn khôn nát tan, khí quán thương khung, đạo lăng thân thể toàn diện thức tỉnh, trong nháy mắt leo đến chí cường trình độ. Hắn đang khai thiên tích địa, xé xác hỗn độn, thân thể vũ trụ toàn diện bảo. Đây là một phương chư thiên vũ trụ ở vận chuyển, hơi thở của hắn tạo ra vũ trụ hồng hoang. Quả thực sau lưng phụ đại vũ trụ, đi ngược chiều phạt tiên, làm đạo lăng tứ chi mở rộng ra một khắc mở ra. Toàn bộ vô lượng kim sơn đều rung động đứng dậy, toàn thể thánh huyết sôi trào. Phía sau lưng dựng lên một cái ngang qua cổ kim tương lai cổ hải. Đây là hắn nguyên thủy thánh thể lực lượng, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Tổ huyết sôi trào, thời khắc màu vàng cổ hải đều muốn đổ nát. Năm tháng sông dài giết hướng về xa xôi, thời không phần cuối, mạnh mẽ, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đây là đạo lăng cảm giác đầu tiên, hắn cảm giác cường thịnh gấp mấy lần. Hết chương.